Bất hủ kiếm thần, chương 716, 716 trăm năm khế ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiềm Long Sơn cư nhiên cất giấu một thái cổ thần thú Long Mã. Tin tức này nếu là bị Hồng Hoang đại lục tu sĩ biết được, sợ rằng tụ tập thể điên cuồng. Đây là năm đó Phục Hy Thánh Hoàng mới có tư cách khống chế thần thú, khoảng cách đời này đích thực quá xa vời. Lâm Dịch mặt chấn động, nửa ngày chậm bất quá thần đến. Lúc này hắn đã có thể xác định phía trên Long Tiên quả hình thành đúng là xuất xứ từ cái này thất thái cổ thần thú Long Mã, hơn nữa lúc đó Lâm Dịch tra xét hải tinh thân thể, tận mắt nhìn thấy người sau trong cơ thể Long huyết hóa thành một cái toàn thân tuyết trắng thần Long, sinh lần đầu kim giác khí thế khác thường. Cùng trước mắt Long Mã độc nhất vô nhị, cái này thất Long Mã cùng trong cổ tịch ghi lại Phục Hy Thánh Hoàng tọa kỵ có đúng hay không đồng nhất cái. Hắn lại vì sao bị vây ở chỗ này, đến tột cùng mệt nhọc bao lâu? Ùm ùm, Long Mã cả người long khí bắn ra, hóa thành vô số đạo thần long thăng thiên, đột nhiên giặt ra bốn vó, hướng Lâm Dịch vọt tới. Giống, một tiếng trường minh tựa như long ngâm tựa như ngựa hí, đinh tai nhức óc, đỉnh núi đá vụn ào ào lăn xuống. Lâm Dịch trong lòng cả kinh, bị cổ khí thế này một xông, theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Ngay sau đó, một bộ kỳ dị cảnh tượng hiện lên tại Lâm Dịch trước mắt. Long Mã không có chạy ra vài bước, trong hư không đột nhiên hiện ra tứ đầu màu đỏ thắm xích sắt, một mặt thật chặt buộc tại Long Mã tứ chi trên, một chỗ khác thâm nhập trong hư không, không biết đầu nguồn ở đâu. Long Mã thốn bộ khó đi, xích hồng xích sắt phía trên lưu truyền từng đạo thần quang, khí tức kinh người, chào hướng Long Mã. Long Mã bốn vó bị nhốt ở, vô phương đi trước, gào thét liên tục rơi vào cuồng nộ trong, nhưng mặc cho do hắn dãy giụa như thế nào, đều không thể thoát khỏi xích hồng xích sắt trói buộc. Lâm Dịch thấy rõ, cái này thất Long Mã cảnh giới đã đạt đến nửa bước hợp thể, khí tức kinh khủng, nhưng vẫn là bị này xích hồng xích sắt xuyên được gắt gao, vô phương thoát khốn. Long Mã đấu tranh nửa ngày, tựa hồ biết vô phương thoát ly trói buộc, dần dần yên tĩnh trở lại. Lâm Dịch vẫn là không hề động là, Long Mã mặc dù tại thái cổ thời đại là điềm lành biểu tượng, nhưng cái này thất Long Mã không biết bị vây bao nhiêu năm tháng, trời biết một khi thoát khốn có thể hay không đem lửa giận phát tiết tại trên người mình. Lâm Dịch đối với loại sự tình này vô cùng cẩn thận. Hơn nữa Lâm Dịch tại nhìn thấy Long Mã trước tiên, liền dâng lên một cái ý niệm trong đầu, như muốn thu phục. Một khi thu phục con thú này, liền tương đương với bên cạnh mình nhiều một cái cường đại giúp đỡ, lúc này đây đi Nhiễm Hàn Cung, lại tăng lên một phần không cho coi thường lực lượng. Đối mặt như vậy một thần tuấn dị thú, không ai không có tâm động. Nhưng lấy Lâm Dịch thực lực muốn chính diện đối kháng con thú này, thắng bại khó liệu. Một người một thú cứ như vậy yên tĩnh đứng thẳng, cho nhau đối diện. Lâm Dịch đang đợi, dưới loại cục diện này, Long Mã nhất định so với chính mình sốt ruột. Tuy rằng hôm nay Lâm Dịch phải đi Nhiễm Hàn Cung, nhưng nếu là Long Mã không làm thỏa hiệp, hắn cùng lắm thì một lần nữa đem nơi đây phong ấn, thẳng tuốt cùng con thú này hao tổn nữa. Yên lặng nửa ngày, Long Mã rốt cục mở miệng, tiểu tử, ngươi có thể đem bổn hoàng từ đây mà đem xuất ra. Bổn hoàng, cái này thớt Long Mã cư nhiên tự xưng vì hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch trong lòng dâng lên một hồi hoang đường cảm giác, thái cổ thời đại, được phong vì hoàng chỉ có ba người, liền ngũ tôn đại đế cũng không có tư cách xưng hoàng, hắn một cái tọa kỵ dựa vào cái gì? Hơn nữa liệt diễm cốc con kia huyền hòa tước cũng là một cái kỳ lạ, động một chút là bản thánh xưng hô. Thái cổ thời đại, chỉ có Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Kỳ Lân cũng xưng ngũ đại thánh hoàng, hắn một cái huyết mạch loãng gà Tây dựa vào cái gì? Đám này thái cổ thời đại sinh linh ái tự biên tự diễn, nhưng không ít. Bất quá cái này thớt Long Mã ngược lại thành thục lão luyện một chút, không giống lừa kia con gà cả ngày hô to gọi nhỏ. Lâm Dịch trong lòng một hồi oán thầm, ta có thể thử xem. Lâm Dịch cũng không nhiều nói, thần sắc ung dung. Lâm Dịch mấy năm này đi qua được nhiều lắm, đấu thắng bát kỳ đại xà, gặp qua biển sâu hung thú, đối mặt thái cổ thần thú Long Mã cũng bắt đầu trở nên chấn định tĩnh táo. Ngươi nếu là có thể đem bổn hoàng từ đây mà đem xuất ra, ta có thể đáp ứng sau này cứu ngươi một mạng. Lâm Dịch mày kiếm nhíu lại, mỉm cười, lắc đầu. Lý do này không đủ để làm cho Lâm Dịch động tâm. Ngươi muốn thế nào? Long Mã cũng không tức giận, hỏi ngược lại. Lâm Dịch trầm ngâm nửa ngày, chậm rãi nói ra. Ta chỉ có một điều kiện, ta nếu là đem ngươi cứu ra ngoài, ngươi cần phải đáp ứng nghe ta sai sử trăm năm, sau trăm tuổi ta có thể tùy ý ngươi rời đi. Trăm năm, điều đó không có khả năng. Long Mã tuyệt đối cự tuyệt, trong mắt mơ hồ hiện lên một tia hung quang. Lâm Dịch cũng chút nào không tránh né, trầm giọng nói. Tựu cái này một cái điều kiện, ngươi nếu không đáp ứng ta liền ly khai. Trăm năm cũng là Lâm Dịch thâm tư thục lự sau kết quả. Lâm Dịch hiện nay tu vi Nguyên Anh Đại Thành, nhưng càng đi về phía sau, mỗi một lần đột phá đều khó như lên trời, hắn cũng không có nắm chắc khi nào có thể tấn chức hợp thể. Nhưng Lâm Dịch lại nói, trăm năm hẳn là đầy đủ. Chỉ cần hắn tấn chức hợp thể đại năng, lấy bất diệt kiếm thể huyết mạch tuyệt đối có hy vọng trấn áp cái này Thớt Long Mã. Có thể sau trăm tuổi, Lâm Dịch có thể thân thủ thu phục hắn. Long Mã bốn vó liên tục trên mặt đất đạp rơi, có vẻ vô cùng sao động, trong mắt hung quang lưu lộ, không có hảo ý nhìn chằm chằm Lâm Dịch đằng đằng sát khí. Lâm Dịch bất vi sở động, nếu là cái này Thớt Long Mã thật có thể trốn tới, đã sớm hướng hắn xuất thủ. Ngươi dự định làm sao trợ bổn hoàng thoát khốn? Long Mã đối với Lâm Dịch điều kiện từ chối cho ý kiến, hỏi ngược một câu. Lâm Dịch âm thầm cau mày, suy nghĩ đạo. Cái này Thớt Long Mã thật cao ngạo tốt lắm, mặc dù là muốn cầu cạnh ta, nhưng từ đầu đến cuối tại trong lời nói cũng không chịu tỏ ra yếu kém, cho tới bây giờ có hay không đề cập qua một cái cứu chữ, đều là lấy trợ thay thế. Hơn nữa tự xưng bổn hoàng, nhìn như đang cùng Lâm Dịch nói chuyện ngang hàng, nhưng thủy chung lộ ra một cổ cư cao lâm hạ bao quát ý, như vậy trong nháy mắt tự định giá, Lâm Dịch âm thầm để lại một lòng một dạ. Cho dù cái này Thớt Long Mã đáp ứng yêu cầu của hắn, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ đàng hoàng cung hắn ép buộc. Nghe được Long Mã hỏi, Lâm Dịch thản nhiên nói, đem cái này xích sắt chặt đứt không phải tốt. Hắc hắc, Long Mã cười lạnh một tiếng, đạo, cái này xích sắt không biết mệt nhọc bổn hoàng bao nhiêu năm tháng, ngươi có thể đem hắn chặt đứt. Ngộ nhỡ ngươi cắt liên tục đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch hai tay khoanh lại, thản nhiên nói. Nếu là cắt liên tục ta ngươi trong lúc đó ước định coi như xóa bỏ, ngươi ra không được còn làm sao nghe ta sai xử. Dừng một chút Lâm Dịch lại nói. Nhưng nếu là ta có thể chặt đứt xích sắt thả ngươi đi ra, ngươi phải đáp ứng điều kiện của ta, bằng không ta không có tùy tiện đem ngươi cứu ra. Đừng trách ta suy nghĩ nhiều, ngộ nhỡ trợ ngươi thoát khốn, ngươi lấy oán trả ơn, ngược lại đem ta chém giết. Long Mã nhìn chằm chằm Lâm Dịch trầm mặc nửa ngày chậm rãi nói ra. Tốt, bổn hoàng đáp ứng ngươi điều kiện. Nghe được Long Mã nhả ra, Lâm Dịch lại không có chút nào thả lỏng. Lật lọng tại tu sĩ trong lúc đó quá mức thông thường. Lâm Dịch đang đánh cuộc, đánh bạc lấy thân phận của Long Mã, xem thường vu nuốt lời. Nhưng cùng lúc đó, Lâm Dịch cũng để lại một cái tâm tư, một khi Long Mã đổi ý, Lâm Dịch cũng có đầy đủ thủ đoạn kỳ trấn áp. Đương nhiên, lá bài tẩy này Lâm Dịch không nghĩ đơn giản vận dụng. Một khi thả ra ngoài tất có sinh linh ngã xuống. Cách chương.